Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, 349 Sasori người con rối. Trên, MMP, chân tướng đại bạch, nguyên lai mình xuyên qua là bởi vì khác, đừng, thế giới làm sự tình, mà chính mình thế giới ý chí mở một con mắt nhắm một con mắt tạo thành, mà chính mình không có thể như nguyện. A Phi, không có đến đặt trước mục đích, là bởi vì nhà mình thế giới ý chí, ở khác thế giới làm sự tình cho mình gắn thêm bàn tay vàng sau đó. Thuận tiện liền đem mình lấy được Hokage thế giới đi, nguyên nhân là bên kia còn không có phái người, hơn nữa còn giảm bớt một phần bàn tay vàng. Có thể, nguyên lai, hết thảy các thứ này đều là ngươi bày cuộc. Không, người bộ phận căn nguyên cùng ta không quan. Ta chỉ là đem ngươi đường đi điểm cuối sửa đổi một chút mà thôi. Thế giới ý chí biểu thị chính. Mình không vác cái này nổi. Ngươi nên tìm thành dưới đất thế giới. Hắn hẳn phụ trách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta tìm một giỏ. Cho nên ngươi rốt cuộc nhìn chúng ta như thế nào nhân loại. Công cụ. Bị người. Bị thế giới lợi dụng cảm giác. Thật là ha ha. Không. Hẳn là quan hệ hợp tác. Thế giới ý chí tựa hồ biết như thế nào cùng nhân loại trao đổi. Ta cần muốn cái gì là những thế giới khác bản nguyên. Mà hắn đối với. Đúng. Cho các ngươi mà nói không có tác dụng gì. Mà các ngươi cần muốn cái gì. Đơn giản chính là lực lượng. Ta có thể cho các ngươi. Cho không cũng có thể nói cho các ngươi biết đi nơi nào làm. Cái này rất được. Không phải sao. Cái thế giới này ý chí nói chuyện càng ngày càng tùy ý. Bản nguyên, vật kia có ích lợi gì? Miệng ngươi lương, bản nguyên, có thể dùng đến thiết trí quy tắc. Bất quá các ngươi dùng không trên. Thiết trí quy tắc, nghe vào thật giống như rất điêu bộ dáng. Tóm lại, nhân loại các ngươi cùng chúng ta thế giới trong lúc đó quan hệ là có thể sống chung. Thế giới ý, chí cuối cùng tổng kết nói. Ồ, ta còn nghĩ đến ngươi lại nói ngươi sáng tạo chúng ta đây. Tính không trên, chỉ có thể nói các ngươi là ở ta nơi này sinh ra. Chúng ta hợp tác, được cái mình muốn, chính là tốt nhất sống chung hình thức. Ta sẽ không nói cái gì các ngươi phải vì ta mà chết nói. Nói rất có lý, không nghĩ tới ngươi là như vậy thế giới. Bất quá bây giờ đem cửa tránh ra. Ta thật không có biện pháp dễ dàng tha thứ ngươi nhượng thời gian chậm lại. Người nhân loại am hiểu nói nên minh bạch tình cảm là loài người không thể thiếu đồ vật. Nói như vậy nửa ngày, Ruri càng phát ra lo lắng chính là thời gian vấn đề. Ấn theo tốc độ này kéo đi xuống, mình tới Hokage thế giới, đánh giá trước phải viếng mồ mà đi. Không thể nhẫn nhịn, tốt lắm, ta cho ngươi đi. Không ngờ, nghe xong Ruri nói, thế giới ý chí trực tiếp tránh ra thông đạo. Trực tiếp như vậy, Ruri cũng không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không có bẫy dập. Nếu như ngươi đáp ứng giúp ta cầm dưới cái thế giới này nói. Thế giới ý chí đem một đạo tin tức, truyền đến Ruri trong đầu. Bà mẹ nó, cảm nhận được thế giới ý chí truyền tin tới tức. Ruri không khỏi nghĩ mắng chửi người. Lại không thể mang đến đơn giản điểm phó bản sao. Nó là nằm ở ta cùng Hokage thế giới trong lúc đó mạnh nhất một thế giới. Vốn là đã phái người đi, nhưng là thực lực hiện nay còn chưa đủ. Cho nên khả năng cần ngươi trợ giúp, cũng không phải người người đều có ngươi vận tốt như vậy. Không, kia loại địa phương ta cũng không muốn đi. Tặc kiệt bảo nguy hiểm, cho nên cũng không phải cho ngươi đi. Chỉ là nhượng xuyên qua đến cái thế giới kia xuyên Việt giả đến ngươi kia lấy được một ít. Mới phần mềm hách, chỉ như vậy mà thôi. Nếu như là nói như vậy, kia ta đáp ứng, không cần Ruri tự mình động thủ thật sự là không thể tốt hơn nữa. Ruri cũng không có đặt mình vào nguy hiểm yêu thích, cho dù hắn hiện tại không dễ dàng chết, nhưng là không ngăn được một ít thế giới bắc nhiều. Tốt lắm, gần nhất mấy ngày ta liền sẽ sắp xếp người tới tìm ngươi. Này... Những thế giới khác đã đến lúc đấy quá nhiều lâu à. Yên tâm đi, không nhiều lâu. Nói xong câu nói sau cùng. Thế giới ý chí trực tiếp biến mất. Hả, không nhiều lâu. Tin ngươi một lần, Ruri rời đi thông qua lỗ đen tiến vào không gian thông đạo. Không có bị cái gì theo dõi máy móc phát hiện. Bởi vì hắn vốn là ẩn thân đến. Trừ thế giới ý chí đại lão nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Máy theo dõi cái này loại đơn giản dụng cụ là phát hiện không? Trừ phi bọn họ thay đổi dụng cụ. Không có gì so nghệ thuật càng thêm động lòng người. Nhất là hai người các ngươi tiểu quỷ. Cỡ nào tuyệt vời lực lượng a? Một cái tóc đỏ thiếu niên. Dùng máu tanh ngữ khí ôn hòa vừa nói chuyện. Tại hắn đầu trên. Là một cụ thân lấy thống nhất vải thô người áo xám con rối. Nhìn sơ một chút liền phát hiện số lượng không được 100. Mà chân hắn vừa chính là một cụ cổ thi thể. Có máu tươi còn đang chảy xuôi. Nói rõ ràng huyết án vừa vặn xảy ra không lâu. Mà đối mặt loại đáng sợ này chiến trận. Nhưng chỉ là hai đứa trẻ kia. Một nam một nữ. Tóc bạc, tròng mắt màu trắng. Đều chỉ có 10 tuổi nhiều một chút bộ dáng. Hơn nữa bọn họ cái trán trên. Đều có một khối hộ ngạch. Hỏa quốc, Konoha ẩn thôn ninja hộ ngạch. Cái này biểu hiện rõ ràng. Bọn họ mặc dù nhỏ. Nhưng ít ra cũng là Konoha thôn hạ nhẫn. Là ninja, Ni-chan, nữ hài có chút sợ hãi. Âm thanh run rẩy kêu lấy ca ca. Đừng sợ, ngươi hãy nghe ta nói. Đợi một hồi ta ngăn trở hắn. Ngươi chạy mau, hiểu chưa? Ca ca ngăn ở muội muội trước người. Nhỏ giọng nói. Không được, hắn có nhiều như vậy con rối. Ngươi không đánh lại, muội muội lấy mắt kiếng xuống. Sát lau nước mắt, nhưng là nước mắt hoàn toàn không ngừng được. Chúng ta cùng đi, nghe lời. Ca ca nghiêm nghị uống được. Nhưng sự thật trên, hắn tâm lý hồi nào không nghĩ có thể cùng muội muội toàn thân trở ra đây. Nhưng là không làm được. Mặt đối trước mắt cái này quỷ dị cường đại tóc đỏ khôi lỗi sư. Hắn minh bạch hôm nay không có ai giúp đỡ nói. Có thể nhượng muội muội trốn mất chính là may mắn nhất chuyện. Chỉ có thể do chính mình ngăn trở hắn thoáng cái. Sau đó cầu nguyện đi. Cầu nguyện khôi lỗi sư tốc độ sẽ không quá nhanh. Tăng, ca ca chậm rãi rút ra phía sau trường đao. Hô to một tiếng. Đi a, muốn chạy. Ha ha, trong tay sợi chakra động một cái. Hai cụ con rối ngay lập tức sẽ từ thiên không trên lao xuống đi xuống. Đinh đinh hai viên to lớn phong ma suriken trực tiếp đem xông lại đôi câu bằng cụ con rối chém nát. Sau đó dư thế không giảm xông về cái kia tóc đỏ khôi lỗi sư. Nhưng là một tầng thiết xa. Trực tiếp đem phong ma suriken cản dưới. Hô, hô, thở hổn hển Uchiha Fugaku tay trái ấn ở bụng vết thương. Lập ở phía xa ngọn cây trên. Đi mau, nơi này giao cho ta. Vừa nói. Tự hồ làm động tới vết thương. Đau đến khóe miệng của hắn co rúm. Nhắm mắt. Sau đó mở ra. Một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon phát ra lấy hiển hách uy thế. Quá tốt. Là Fugaku tộc trưởng. Có người tới cứu bọn họ. Muội muội lau sạch nước mắt. Cao hứng kêu đi ra. Nhưng là ca ca như cũ chân mày không triển. Bởi vì. Uchiha Fugaku bị thương. Hơn nữa từ thương thế đến xem. Hẳn là quán xuyên bụng nghiêm trọng thương thế. Cho nên nói, nguy hiểm như cũ không có giải trừ. Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Nghe nói ngươi nhưng là thân cụ Mangekyo Sharingan cái này loại cường lực con mắt a. Mặc dù so sánh lại không trên hai cái này bạch nhãn tiểu quỷ. Nhưng cũng coi là tương đối không tệ chiến lực. Cho nên, thân thể ngươi ta liền thu dưới. Đây chính là thượng hạng người con rối a tài liệu a. Tóc đỏ khôi lỗi sư sáng cười nói. Giống như là tại trình bày một sự thật. Thật sao? Không nghĩ tới tại trong lòng ngươi Mangekyo Sharingan còn không sánh bằng bạch nhãn. Vậy ta có thể cũng muốn cho ngươi kiến thức thoáng cái Sharingan uy lực. Uchiha Fugaku đứng thẳng người. Tay trái ấn ở bụng vết thương. Tay trái bày ra một tay kết ấn tư thế. Ngươi biết rõ ta không phải tại so sánh Sharingan cùng bạch nhãn. Bất quá hôm nay có thể nhiều thu hoạch như thế. Thật đúng là nhượng người vui vẻ a. Tóc đỏ khôi lỗi sư thao túng lấy phía trước nhất một cụ con. Dối thả ra thiết xa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. tựa hồ không có nửa điểm khinh thường trước mặt bị thương Uchiha Fugaku ý tứ. Dù sao người đàn ông này nắm giữ Mangekyo Sharingan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.